Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 237. Cứu giúp như yêu nhau. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, Vô Ngạo thấy được còn đang tu luyện Phượng Thanh Nhi, chỉ là lệnh được Vô Ngạo không gì sánh được kinh ngạc là vào giờ phút này Phượng Thanh Nhi toàn thân bị giống như thực chất triều tịch có thể thất bao vây. Quanh thân thậm chí trào đi lại mãnh liệt hỏa độc. Ở thiên địa triều tịch năng lượng cùng hỏa độc ảnh hưởng chi. Không có dị hỏa hộ thể Phượng Thanh Nhi đã hôn mê đi. Nàng bây giờ sắc mặt trắng bệch vô huyết. Thân thể mềm mại vô lực. Ngay cả hô hấp cũng đều chậm rãi yếu đi tới. Ngươi xem một chút ngươi. Không nghe lời của ta. Ăn hào ở trước mắt. Vô Ngạo lắc đầu, nở nụ cười khổ. Lúc đầu, Vô Ngạo liền đối với Phượng Thanh Nhi có chút hảo cảm. Lúc này thấy Phượng Thanh Nhi thụ thương đợi chết, Vô Ngạo càng là không đành lòng không cứu. Chỉ là, Phượng Thanh Nhi đã ngất đi. Hỏa ốc ăn mòn toàn thân của nàng kinh mạch. Vô Ngạo muốn cứu nàng, chỉ có đi qua một loại phương pháp. Đó chính là song tu. Chỉ có song tu, huyết mạch tương thông, đấu khí tương dung, lại dùng không huân hỏa vi dẫn, trợ giúp Phượng Thanh Nhi hòa tan trong cơ thể hỏa độc cùng đọng lại triều tịch năng lượng, mới có thể triệt để cứu trị Phượng Thanh Nhi. Thế nhưng, bởi vậy, Vô Ngạo phải hiến thân bị thua thiệt. Nhìn Phượng Thanh Nhi tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung, Vô Ngạo khẽ thở dài một cái. Yếu ớt nói ra, oan nghiệt a, cũng được, bản thiếu liền cố mà làm, hy sinh chính mình thanh bạch, vì ngươi trừ độc đi, chỉ hy vọng ngươi tốt a sau đó, đừng có quá cảm kích bản thiếu. Trời thấy, nếu như giờ này khắc này, Phượng Thanh Nhi tỉnh táo lại, nghe được Vô Ngạo lời nói, không biết nàng sẽ biết làm thế nào cử động. Lập tức đứng dậy cùng Vô Ngạo liều mạng đều là không thể bình thường hơn được. Dường như làm như thế, chịu thiệt là nàng Phượng Thanh Nhi chứ. Vô Ngạo lời nói, vĩnh viễn chỉ có kiếm tiện nghi phần, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Vô Ngạo cũng sẽ không kéo dài, hít thở một hơi thật sâu. Vô Ngạo liền vươn tay cánh tay, ôm lấy Phượng Thanh Nhi. Ở huyết đàm chi cuối cùng, bắt đầu vì nàng trị liệu. 1 giờ sau, quá trình trị liệu kết thúc. Phượng Thanh Nhi trong cơ thể hỏa độc bị Vô Ngạo không huân hỏa toàn bộ hóa giải. Vẻ này khổng lồ triều tịch năng lượng cũng bị Vô Ngạo trợ giúp Phượng Thanh Nhi hòa tan. Theo cổ năng lượng này giải tứ chi bách hợp, Phượng Thanh Nhi thực lực thẳng tắp tăng vọt, dĩ nhiên đột phá đấu tông. Một lần hành động đạt tới 3 tinh đấu tông cảnh. Phải biết rằng, trước đây Phượng Thanh Nhi chỉ có đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Giúp người tăng lên nhiều như vậy thực lực, người nên cảm tạ ta đi. Vô Ngạo vừa nói, cầm lấy Phượng Thanh Nhi váy, đem Phượng Thanh Nhi thân thể đắp lại, nhìn huyết đàm chi cuối cùng mặt đất, cái kia nhuộm dần rực rỡ một đóa hoa hồng. Vô Ngạo cảm khái vạn làm. Đóa hoa này là Phượng Thanh Nhi lưu, thật rất xinh đẹp, quá đẹp. Hoa nếu như người, rực rỡ thướt tha, long lanh tiên diễm. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nghẹ ruông cái này đóa hoa hồng, trở về chỗ mới vừa các loại, hơi xuất thần. Nhưng vừa lúc đó, một tiếng ngâm khẽ, Phượng Thanh Nhi yếu ớt đã tỉnh lại. Nàng tỉnh lại một khắc kia cũng cảm giác được thân thể không bình thường, quá đau. Sau đó, Phượng Thanh Nhi phát hiện cái này thế giới thịnh vì kinh khủng sự tình. Trời à, quần của nàng y dĩ nhiên toàn bộ khoác lên thân mà không phải mặc ở thân. Tự tay một cái thăm dò, Phượng Thanh Nhi ngọc dung tái nhợt vô huyết đứng lên. Bởi vì chân chính ý nghĩa mà nói, nàng thân không có một tấm vải đoán. Ngươi tỉnh rồi. Vô Ngạo xoay người, ánh mắt nhìn phía Phượng Thanh Nhi, khẽ cười nói. Phượng Thanh Nhi ngẩng đầu, dùng ánh mắt giết người nhìn một chút huyết đàm chi cuối cùng nhuộm dần trên đất cái đóa kia hoa hồng, lại dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, Vân Vô Ngạo, đây đều là ngươi làm. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói ra, không sai, đều là ta làm. Làm sao vậy, ngươi? Hai hàng thanh lệ từ Phượng Thanh Nhi gò má chảy xuống, cố nén thân thể cơn đau. Phượng Thanh Nhi nắm lên Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, xoát mà một tiếng, đặt ở Vô Ngạo cổ. Ta muốn giết ngươi. Phượng Thanh Nhi môi thơm đấu địa nói rằng. Vô Ngạo cúi đầu, ánh mắt nhìn phía Phượng Thanh Nhi, thanh âm bình tĩnh nói ra, Phượng tiểu thư, ngươi nếu như cam lòng cho giết nam nhân của chính mình, mặc dù động thủ, ta Vân Vô Ngạo nếu như hoàn thủ, ta thì không phải là nam nhân, đại trượng phu dám làm dám chịu. Không sai, là ta lấy đi ngươi thanh bạch. Thế nhưng, ta cũng là bị ép buộc. Vô Ngạo ưỡn ngực, dõng dạc đứng lên, ta sau khi tỉnh lại, ngươi toàn thân bị hỏa độc ăn mòn, còn có triều tịch năng lượng chiếm cứ lòng của ngươi phế kinh mạch. Ta nếu như không áp dụng loại phương pháp này, dùng không huân hỏa giúp ngươi hóa giải, ngươi đã tắt thở, cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Mặc dù hy sinh ta thân thể của chính mình, thì thế nào? Được rồi, nói tới chỗ này, ta không lời có thể nói. Phượng tiểu thư, ngươi muốn giết cứ giết. Ta Vân Vô Ngạo nếu như mặt nhăn một chân mày, chim nhỏ sinh trưởng ở đâu? Ngoặc kép, cầu 10 điểm, Vô Ngạo nói, có thể nói là cực kỳ thô tục. Từ nhỏ chịu đến nghiêm ngặt thi thư lễ nghi dạy dỗ Phượng Thanh Nhi, đôi mi thanh tú gắt gao nhăn lại. Thế nhưng, nhìn lý trực khí tráng Vô Ngạo, hồi tưởng lại vừa rồi trong ngủ mơ các loại, nhìn thản nhiên tự già, mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy Vô Ngạo, Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng, bỏ rơi Tu La Ma kiếm, ôm đầu khóc giống lên. Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, đi tới Phượng Thanh Nhi bên người, khom người tử, nhẹ nhàng ngồi tới, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lãm ở Phượng Thanh Nhi tiêm tế liễu eo. Vô Ngạo góp môi, ở Phượng Thanh Nhi xinh đẹp cái trán, nhẹ nhàng hôn một. Phượng Thanh Nhi thân thể mềm mại một hồi run rẩy, nhưng không có bất kỳ còn lại phản ứng. Thanh Nhi, xin lỗi, Vô Ngạo ôn nhu nói ra, ta thừa nhận, ta là động hư tâm tư, nhưng là tình cảnh lúc ấy, vạn phần nguy cấp, ta nếu như chậm một bước nữa, ngươi sẽ không mệnh, ta không có làm nhiều suy nghĩ, hay dùng ra cái loại này phương pháp cứu ngươi, cái này, đều là ta chi quá. Thế nhưng, ngươi nếu như hỏi ta, lại cho ta một cơ hội, ta sẽ làm như thế nào? Câu trả lời của ta, tự nhiên là khẳng định, bởi vì khi đó, không như vậy cứu ngươi, ngươi đã không ở nơi này cái thế. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Phượng Thanh Nhi cúi người ở Vô Ngạo trong lòng, nức nở nói, chúng ta mới quen, ta hoàn toàn không được giải khai ngươi, ngươi liền đem ta không có chút nào chuẩn bị. Vô Ngạo ôm Phượng Thanh Nhi, bàn tay nhẹ nhàng lau khô Phượng Thanh Nhi gương mặt thanh lệ, nhẹ giọng nói ra, Thanh Nhi, nếu chúng ta bình thường gặp mặt, nhận thức, ta Vân Vô Ngạo đương nhiên sẽ không buông tha cùng ngươi hiểu nhau mến nhau. Chậm rãi dung hợp, quá trình kia, ta rất hy vọng, càng rất thích, nhưng là, sự thực như vậy, không có nếu như, ngươi nếu như tha thứ ta, cho ta cơ hội, ta sẽ phụ trách, sẽ, biết, bồi thường ngươi, tất cả, được không? Thanh Nhi, Ô Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.